Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836. Cá ướp muối nghỉ phép bên trong, xin chớ quấy dày, thế nhưng hắn dễ chịu, Drapion không thoải mái, cho dù ai trên thân bị chặt như vậy mười mấy đao. Vạch ra nhiều máu như vậy Lạt Tử cũng không thể dễ chịu. Đặc biệt là đối thủ ngoại trừ mệt mỏi một điểm bên ngoài, căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Cái này khiến đã từng nhìn thấy qua nhân loại còn đem bọn hắn Pokemon bắt lại đánh, cuối cùng đem bọn hắn bản thân cũng bắt lại đánh, lấy sau cùng lấy một đống chiến lợi phẩm rời đi Drapion làm sao chịu nổi. Cùng đã nói xong không đồng dạng A Uy. Rõ ràng đều là người, trước mắt vị này cũng không thể so với cái khác nhiều cái đầu mấy đầu chân a. Làm sao chênh lệch nhiều như vậy? Drapion não dung lượng không đủ để nó lý giải cái gì gọi là cá thể khác biệt. Cùng với bật hack nhân sinh không cần giải thích, mà nó đối diện, thu đao vào vỏ Kurotaku khom người, thở giống cái không ngừng bị người lôi kéo phá phong dương. Hắn vẫn là lần đầu cùng một con Pokemon luận bàn đến nước này. Đến gần vô hạn kiệt lực, có đến vài lần nếu như không phải là tránh được kịp lúc, liền bị Drapion phun ra hình nọc độc đánh trúng. Dù là gia hỏa này đặc công là thật đệ đệ, nhưng khổ sở uổng phí một chút cũng không có dễ chịu như vậy. Càng đừng đề cập đằng sau cái kia mấy cây dán hắn mặt bay qua pin mí sai. Cái này nếu là ở trên mặt nổ tung, lấy ra mặt lực phòng ngự, 100% hủy dung là khẳng định. Ăn quen xuất khí khuôn mặt tiền lãi Kurotaku cũng không muốn lần trước bàn giải phẫu. Nguyên trang mới là tốt nhất, càng thêm đáng được ăn mừng chính là Drapion gia hỏa này năng lượng đẳng cấp tuy cao, nhưng bởi vì một mực ở tại an nhàn hoàn cảnh bên trong, trên cơ bản không chút đường đường chính chính cùng khác cường đại hoang dại Pokemon đánh qua. Một trận, rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Cùng MT, Silver đám kia hiếu chiến cuồng hoàn toàn không giống. Có thể sự thật chính là như thế. Con hàng này phong cách hành sự rất giống Chayan, lại so Chayan càng hiểu được xu lợi tránh hại. Nói ngắn gọn chính là lần yếu sợ mạnh. Chân chính lợi hại hoang dại Pokemon cùng cỡ lớn quần lạc nó sẽ không đi gây. Ưa thích khi dễ giả yếu tàn tật, không giống Sizer như thế, có can đảm đối xung quanh tộc quần lão đại nặng kim xuất kích. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Kurotaku thu phục gia hỏa này xem như vì nhân dân trừ hại. Drapion bên kia, gia hỏa này phi thường kỳ dị thế mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nguyện ý bái phục tại Kurotaku dưới tay, để Kurotaku có chút không dám tin tưởng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Chayan biết đổi ý đâu. Nói được thì làm được. Không sai, không sai. Kurotaku luôn luôn rất thưởng thức loại người này hoặc Pokemon. Không thể tìm tới Zorok. Không thể không nói đây là một kiện phi thường làm cho người tiếc nuối sự tình. Kurotaku đối loại kia có thể chế tạo ảo giác hồ ly vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nó lớn lên lại còn có thể. Đáng tiếc vô duyên không phân a. Từ Pokemon trong thôn trang hoang dại Pokemon trong miệng, mình xác đạt được câu trả lời, Kurotaku đành phải tiến về Glittering Cave. Đi tìm kiếm Tyran cùng Anova địa khu hóa thạch Pokemon hóa thạch đi. Sau đó thừa dịp Umbreath Town liền có hóa thạch sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bên trong có hóa thạch phục sinh trang bị, trực tiếp toàn bộ up đi ra. Vấn đề duy nhất, đồng thời cũng là vấn đề lớn nhất ở chỗ, hóa thạch cũng không dễ tìm. Không có Kurotaku nói tìm được tìm đến đơn giản như vậy. Trừ phi hắn chủ động thu mua Pokemon hóa thạch. Bất quá cái kia giá tiền coi như không phải là chăn nuôi trong căn cứ những cái kia Pokemon có thể so sánh, cái gọi là vật hiếm thì quý. Kalos ngự tam gia, nhất là Greninja, mặc dù kiếp trước bị thổi tiến lên, nhưng chúng nó xác thực cũng không phải gì đó vật chủng hiếm có. Nếu như không phải là bị thu thập thống nhất thuần dưỡng, giao cho các lớn phòng chăn nuôi hoặc là trainer học viện, xung làm thích hợp nhất tân thủ trainer Pokemon, khả năng Kurotaku đều không cần thiết đi mua. Giống Lerong cùng noi bát những thứ này Pokemon, tại giã ngoại bắt liền tốt. Dù sao hy hữu độ bị thổi lên trời chuẩn thần đều bị hắn tại Great Mask gặp. Chỉ là hóa thạch khác biệt. Hiện giai đoạn bị khai quật ra đồng thời phục sinh vẫn là số ít. Như cũ thuộc về chân quý chủng loại, mà lại cái đồ chơi này xâm nhập địa tầng bên trong. Kurotaku Aura lại không thể thấu thị. Gardevoir ý niệm năng lực cũng không có cách nào thấu thị nhìn thấy tầng nham thạch nội bộ tình. Huống, trừ phi nói hóa thạch cùng chung quanh tầng đất tại Aura thị giác xem ra có rõ ràng khác nhau. Gachoi Electric Receptor đối mặt loại tình huống này cũng không dùng được. Nhân ra là chuyên môn truy tung vật sống, Zenga có lẽ có thể trông cậy vào một chút, lợi dụng nó hư hóa năng lực tại tầng nham thạch bên trong xuyên toa, nhưng nó đến tột cùng có thể hay không trông thấy chung quanh bộ dáng khác biệt hóa thạch. Thật sự là không tốt ràng, trong trò chơi hóa thạch đều là chủ động đưa. Hết lần này tới lần khác nơi này không phải là khó chịu, chờ một chút, bỗng nhiên phát giác được chính mình giống như quên lãng cái gì. Kurotaku sờ lên túi quần. Lập tức, từ bên trong móc ra một viên Luxury Ball, ta đều đem ngươi đem quên đi. Trước đó dị từ sơn lúc ấy, ngươi có phải hay không từ đỉnh núi liếc nhìn trong sơn động cá thể ba rồi? Kurotaku hơi khép suy nghĩ. Thấu thị kỳ thật không tại niệm xem năng lực phạm vi bên trong. Nếu không Sabrina chẳng phải là một chút nhìn thấu người khác độ lượng lớn nhỏ. Đương nhiên nhân gia chưa chắc sẽ làm như vậy. Chủ yếu vẫn là nói rõ. Bình thường niệm xem năng lực là không đạt được thấu thị loại này tuyệt đại đa số nam tính tha thiết ước mơ hiệu quả. Chỉ có Lugia, loại này siêu tự nhiên sinh mệnh mới có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong Pokeball Lugia trừng lên mí mắt, bảo trì co lại thành một đoàn tư thế không nhúc nhích tí nào. Nó sớm đã không phải là lúc trước thằng ngốc kia trắng ngọt Lugia. Rõ ràng đối mặt loại này nghe xong cũng không phải là chuyện gì tốt ngữ khí. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là vờ ngủ. Đương nhiên thật có chuyện khẩn yếu, Kurotaku sẽ trực tiếp đem thả nó đi ra, nói sự tình, mà không phải giống như bây giờ cùng loại giọng thương lượng. Cái gọi là chăn heo ngàn ngày dùng heo nhất thời. Ta cảm thấy ngươi vị tiểu đồng chí này tư tưởng giác ngộ còn có đợi đề cao. Kurotaku lắc lắc Pokeball, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói, cũng không phải cái gì quá chuyện phiền phức nha. Chính là bắt người niệm xem năng lực dùng một chút, tốt tiết kiệm thời gian. Chỉ tiếc Lugia lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Không thèm để ý Kurotaku. Tiết kiệm thời gian, không phải là khách du lịch sao? Cá ướp muối nghỉ phép bên trong. Xin chớ quấy giày, thu phục Pokemon. Cái này cùng ta nhỏ Lugia lại có quan hệ thế nào đây? Ta suy nghĩ đi ra nhiều ngày như vậy. Cá thể ba cùng Mewtwo hẳn là đều nhớ ngươi. Nếu không chúng ta xế chiều đi trao đổi một chút. Vạn bất đắc dĩ, Kurotaku chỉ có thể tế ra dở trò. Không thành thành thật thật làm người công cụ Pokemon. Chúng ta không cần. Lạnh lùng mặt, quả nhiên, tại gia cầu làm việc cùng đối mặt chăm chú quái Mewtwo hai cái này tuyển hạng bên trong tuyển chọn. Lugia thà rằng tuyển phải là cái trước. Chỉ thấy thân thể hơi cương, chợt ngáp một cái, ngẩng đầu, giống như trước đó cái gì đều không nghe thấy. Hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngủ thiếp đi, không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ nói cũng không muộn, nói 10 lần cam đoan ngươi nghe được rõ ràng. Kurotaku dáng tươi, cười ôn hòa, không thèm để ý chút nào Lugia làm bộ hành vi. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán.